Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, tập trung Viễn Sơn. Mấy phút sau, Cửu Ngũ bị người mang vào trong doanh trướng. Tần Vũ nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy khó hiểu quát hỏi, người đi đâu vậy rồi? Kiêu ca cùng lão tề tại Trọng Đô gắn hơn 100 người xuống dưới. Sửng sốt một điểm tin tức của ngươi đều không nghe được. Con mẹ nó chứ mấy ngày nay trải qua đều. Có thể viết quyển sách. Cửu Ngũ than thở một tiếng. Lôi kéo Tần Vũ nói ra. Ngồi, ngồi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi không có chuyện gì chứ. Bị thương nhẹ, nhưng ảnh hưởng không lớn. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ lúc này mới yên tâm. Có chút kỳ quái mà nhìn xem Cửu Ngũ. Ngươi, ngươi làm sao nhìn có chút mập? Ăn ngủ, ngủ kéo, có thể mẹ hắn không mập nha. Cửu Ngũ đưa tay hô. Giận ca, cho ta điếu thuốc. Ngô Thiên Giận cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đưa tay đưa cho Cửu Ngũ hộp thuốc lá. Ngươi đây là để ai cho tư tàng a? Làm sao màu da còn trắng nữa nha? Ba người ngồi trên ghế. Cửu Ngũ kỹ càng theo hai người giới thiệu một chút về mình khoảng thời gian này tao ngộ. Tần Vũ cùng Ngô Thiên Giận sau khi nghe xong, lẫn nhau liếc nhau một cái, cơ hồ cùng nhau nói ra, cỏ đầu tường làm, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Cửu Ngũ lập tức phụ họa nói, bắt người của ta, khẳng định chính là xuyên phủ người nơi này, mà lại thế lực còn không nhỏ, thế lực lớn nhỏ cũng có thể phán đoán sao? Ngô Thiên Giận hút thuốc hỏi, có thể, Cửu Ngũ híp mắt nói ra, nếu như là thế lực nhỏ, các ngươi thanh này đứng vững, bọn hắn khẳng định liền tỏ thái độ, hoàn toàn có thể tự mình đem ta trả lại, bán ta một cái nhân tình, có đạo lý, Ngô Thiên Giận gật đầu, nhưng cái này sóng chói người của ta rất cẩn thận, Cửu Ngũ tiếp tục phân tích nói chuyện với ta người, tất cả đều là gương mặt lạ. Ta từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua người sau lưng bọn họ. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, trong lòng đại khái có phổ. Người trước khi đi, bọn hắn không có nói gì với ngươi sao? Nói a, cái kia cùng ta nói người nói. Tứ đại gia tộc, hai đại công ty tại Xuyên Phủ chiếm cứ nhiều năm như vậy. Năng lượng không phải một hai lần sự tình liền có thể thể hiện ra. Tần Vũ cùng phía sau hắn thái tử gia. Nếu như muốn thay đổi thế cục, vậy sẽ phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị. Vì lẽ đó Viễn Sơn là mấu chốt. Cửu Ngũ chi tiết thuật lại một cái. Tần Vũ nhíu mày, nhìn về phía Ngô Thiên Giận hỏi. Lời này có ý tứ là chiếm hạ Viễn Sơn. Ngô Thiên Giận lời nói ngắn gọn trở lại. Bọn hắn đưa ta về thời điểm. Ta theo lái xe hỏi thăm một chút mấy ngày nay tình huống. Cửu Ngũ suy nghĩ một chút nói ra. Ta cảm thấy chúng ta cái này một cái có thể đứng lại. Cũng đã là đại thắng. Lại nghĩ chiếm đóng Viễn Sơn. Chỉ sợ không thực tế. Thứ nhất, nhân số chúng ta không có nhiều như vậy. Thứ hai, đầu tư xây xưởng chỉ ít cần 1 đến 2 năm. Mới có thể hình thành quy mô. Hình thành ảnh hưởng. Nhưng đối diện hiển nhiên sẽ không cho chúng ta thời gian này. Hiện tại Viễn Sơn đã bị vây lên. Nếu như tiếp tục mở đánh. Trường kỳ tiêu hao xuống dưới. Vậy chúng ta là không có người có thể bổ sung. Nhưng người ta có thể đi dựa vào quần chúng cơ sở cùng tiền. Càng không ngừng kéo đội ngũ. Thứ ba, Viễn Sơn dân chúng đối với chúng ta có bài xích. Cái này giải quyết không tốt. Người chiếm đóng địa phương. Cũng không thể lòng người. Sớm tối còn được bị đuổi đi. Ngô Thiên Giận nghe Cửu Ngũ phân tích. Chậm rãi gật đầu. Nói đến rất thực tế. Tần Vũ xoa xoa tay, cười hỏi, các ngươi nói, đối diện là sẽ trước đàm luận, vẫn là tiếp tục tổ chức nhân thủ, chuẩn bị đánh xuống, ta cảm thấy sẽ còn đánh đi. Cửu Ngũ nói thẳng nói ra, xuyên phủ mặt đất mất khống chế, là khu năm không nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn hẳn là sẽ đối tứ đại gia tộc, hai đại công ty, thêm vào hỗ trợ cường độ, mặt khác. Chúng ta lần này sở dĩ có thể làm ra kết quả này. Chủ yếu là Giận ca tại Nga khu. Marion vũ trang tại Liên minh châu Âu EU 2 khu. Hai địa phương này khoảng cách xuyên phủ quá xa. Khu năm quân tình bên kia đều không nhất định có thể thời gian thực bắt giữ hai cái này đơn vị tin. Tức, vì lẽ đó bọn hắn vừa đến là có tính bất ngờ. Ta cảm thấy đối diện sẽ không cam lòng. Khẳng định vẫn là muốn múa thương làm tốt. Muốn đánh liền đánh Nga. Chúng ta hiện tại trong tay thẻ đánh bạc nhiều như vậy. Cũng không sợ hắn a, Ngô Thiên giận suy nghĩ một cái nói ra. Dạng này Tiểu Vũ, ta lập tức tiếp tục theo lục khu hướng bên này điều người. Trước tiên đem thế cục khống chế được. Thật muốn động thủ, chúng ta nhất định phải cam đoan. Dù cho không có trong tay những người này, cũng có thể cùng bọn hắn va vào. Còn mẹ nó chưa nghĩ nghỉ một chút. Tần Vũ khoát tay áo. Tốt nhất bọn hắn là có thể đàm luận. Vì sao đâu? Cửu Ngũ hỏi. Mã lão nhị tại khu 5 xảy ra chuyện rồi. Tần Vũ chi tiết trở lại. Đánh, ta không sợ. Nhưng bây giờ liền làm ra cái ngươi chết ta sống. Rất dễ dàng cho lão nhị liên lụy. Ngô Thiên giận tại chuyện này thượng không thể quá nhiều nói. Chuyện, vì lẽ đó trầm mặc lại. Cửu Ngũ rất kinh ngạc. Lập tức truy vấn. Lão nhị bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Phượng Tường công ty trong phòng họp. Lâm Hữu Tường, Lý Chí Huân, Vương gia lão gia tử, Hà gia trưởng môn nhân, Tân An công ty đời trước tổng giám đốc, chờ một hệ liệt uy tín lâu năm lão đại chính tụ tại nhất khối trao đổi. Mà Vương Xương Lễ chờ hậu bối thì là chỉ có thể ngồi ở bên cạnh dự thính. Tiểu Lý, dối trá lời khách sáo liền không nói. Lâm Hữu Tường trên mặt không có gì biểu lộ. Lời nói cũng phi thường ngay thẳng nói ra. Hiện như Kim Xuyên phủ tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Tam đại khu cho Tần Vũ hỗ trợ là chưa từng có. Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này có tư cách, kia là muốn ra đại lực. Ta có cái này tâm lý chuẩn bị. Ha ha, Lý Chí Huân thái độ khách khí trở lại. Ngươi lớn bao nhiêu cường độ? Vương gia lão gia tử hỏi. Lý Chí Huân suy tư một chút. Ta cùng mặt trên đã đàm luận tốt. Liền trang bị mang tiền mặt. Chúng ta chuẩn bị hướng nơi này đầu nhập 3 ức. Nếu có hiệu quả, sẽ còn thêm vào. Mức này đầu tư, để mọi người tại đây trong lòng đều rất hài lòng. Nhiều tiền là một mặt. Một mặt khác cũng có thể nhìn ra khu 5 đối nơi này. Đến cùng là thái độ gì? Trừ tiền, trang bị. Chúng ta còn đem cho nơi này hết thảy tận khả năng cung cấp tài nguyên. Tỉ như kỹ thuật, xây xưởng thiết bị vân vân. Lý Chí Huân nói đến đây dừng lại một chút. Nhưng là, các ngươi cũng phải xuất ra để phía trên nguyện ý bỏ tiền phương án. Cái này ta có thể làm. Vương Xương Lễ trong lòng rất hài lòng đối phương thái độ. Có chút nhịn không được nói ra. Quay lại ta sẽ xuất ra một phần phi thường kỹ càng kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Lý Chí Huân nghe lời này. Hứng thú không đại địa lắc đầu. Cái này trên giấy đồ vật. Chấm ngoặc kép, phương án. Lâm Hữu Tường lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta tại xuyên phủ địa khu dân chúng cơ sở. Chính là phương án tốt nhất. Chỉ cần ngươi bỏ tiền. Người ta cam đoan cho ngươi sinh động. Lý Chí Huân nghe nói như thế. Mới tính trong mắt có quang mang. Vậy các ngươi định xử lý như thế nào Viễn Sơn trước mắt khốn cảnh? Cho chúng ta một chút xíu thời gian điều chỉnh. Lâm Hữu Tường suy nghĩ một cái nói ra. Sau vẫn là phải tiếp tục đánh. Viễn Sơn tranh đoạt, trực tiếp quyết định bởi ở phía sau mặt thế cục đi hướng. Chúng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trong doanh trướng, Tần Vũ ngồi tại cái ghế nhỏ lên. Cúi đầu nhìn xem Viễn Sơn địa đồ. Trong lòng có một cổ khó mà kiềm chế xúc động. Cùng lúc đó, Kim Thái Thù tại Y Thị người trong nhà bị khống chế lại. Mà Chu Chứng thì là trực tiếp liên hệ hắn tại Liên minh châu Âu EU khu thượng tuyến. Nói rõ với hắn tình huống của mình. Một trận rất âm cục. Sắp để lộ mạng che mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.